Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, Tô Phù. Không ra được, cát vàng cuồn cuộn, trên xe Việt Dã, Tô Phù bốn người đều không nói gì. Chu La lái xe Việt Dã, dẫm lên chân ga, rong ruổi tại trong hoang mạc, cát vàng vặn vẹo mặt đất. Đây là một đầu bị đại mộng cánh cửa bên trong quân bộ cường giả khai khẩn đi ra con đường. Trên đường đi thực mộng trùng số lượng vô cùng ít ỏi. Bất quá, đang hành xử 10 cây số về sau, Tô Phù đám người rốt cục gặp thực mộng trùng công kích. Theo trên xe Việt Dã xuống tới, sau đó con đường liền không thể tiếp tục điều khiển xe Việt Dã. Tại thực mộng trùng chiều bên trong, dù cho xe Việt Dã cao tốc chạy, như cũ sẽ trở thành bia sống. Chúng ta khoảng cách mục đích còn có không sai biệt lắm 20 cây em. Tiếp xuống lộ trình, chỉ có thể dựa vào chúng ta đi bộ đi qua. La Hầu xuống xe, trong ánh mắt mang theo hung lệ, nhìn chằm chằm nơi xa theo cát vàng dưới đáy leo ra ngoài từng con thực mộng trùng. Nghiêm túc nói, này chút thực mộng trùng giáp xác tại mặt trời đã khuất, phản chiếu lấy ánh sáng như sắc bén đao thép, cảm giác gợn sóng tràn ngập, muốn động dao động Tô Phù chờ tâm thần của người ta. Như người bình thường mà nói, vị kia cấp 5 tạo mộng sư có thể phát hiện cái này tài nguyên khoáng sản. Trên đường đi thực mộng trùng đẳng cấp nên đều sẽ không quá cao. Chu La phân tích nói. Một bên, La Hầu đã liền xông ra ngoài, cùng thực mộng trùng chém giết tại cùng một chỗ. Bên này không phải chiến trường, phần lớn thực mộng trùng đều hội tụ đến chiến tranh thành lũy chỗ chiến trường khu vực. Cho nên nơi này thực mộng trùng chỉ còn lại có số ít. La Hầu xem như cái thô bạo thể thuật tạo mộng sư. Hắn thể thuật cùng truyền thừa của hắn mộng thể có quan hệ. Một khi thôi động, một bộ sắt thép áo giáp bao trùm thân thể, sắt thép nắm đấm vung mạnh dưới, đem một đầu cấp 4 thực mộng trùng cho đập vỡ nát. Tô Phù thấy thô bạo La Hầu, không khỏi lắc đầu, quá thô lỗ, vẫn là hắn chiến đấu so sánh yêu nhã. La Hầu dùng thể thuật, giống quân thể sát phạt thuật, bất quá càng thêm phức tạp một chút, mỗi một quyền mỗi một thức đều là thẳng đến giết chóc mà đi. Chiêu chiêu mất mạng, giải quyết xong đầu này thực mộng trùng, Tô Phù bốn người liền phân tán ra đến, hiện lên một chữ hình đội ngũ hướng phía trước mang bay nhanh. Mỗi người ở giữa khoảng cách chênh lệch 1000 mét, gặp được thực mộng trùng liền một mình giải quyết, thời khắc bảo trì giọng nói liên hệ. Cứ như vậy, tốc độ tiến lên liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Chu La ăn mặc y phục tác chiến, rong ruổi tại trong hoang mạc, sau lưng hỏa diễm hai cánh quịch, như một đầu hỏa diễm phượng hoàng chạy như bay mà qua. Ánh mắt của nàng sắc bén muôn phần, gặp được lạc đàn thực mộng trùng, không có mềm lòng, một đạo hỏa diễm đoàn toa trực tiếp lấy hắn tính mệnh, mà lại giết thực mộng trùng cũng sẽ không dừng lại, sẽ không tham lam thực mộng trùng tài liệu. Căn cứ hình chiếu 3D, có thể thấy rõ ràng mỗi người tiến lên tình huống. Chu La hỏa diễm vỗ cánh, hóa thành một đạo ánh lửa cấp tốc rong ruổi. Nàng nâng lên mộng ngôn xem xét, lông mày liền nhảy lên. Ban đầu coi là quân nhất Trần hội lạc hậu hơn bọn hắn. Kết quả, quân nhất Trần không chỉ đi theo tốc độ của bọn hắn, thậm chí còn nhanh hơn nàng một chút. Cái này sao có thể? Chu La tầm mắt ngưng tụ, lạc hậu cho Tô Phù cùng La Hầu cái kia hai quái vật còn chưa tính. Nếu như ngay cả quân nhất Trần này chưa từng trải qua thí luyện doanh tẩy lễ tạo mộng sư đều có thể siêu việt nàng, cái kia nàng thật là hội cảm giác được thất bại. La Hầu như cương thiết cự nhân tiến lên, tốc độ thật nhanh, Tô Phù động tác cũng không chậm. Thậm chí không có mở ra bát cực băng, gặp được thực mộng trùng, quán niệm nồng đậm lão âm bút hốt một thoáng liền liền xông ra ngoài. Nắm thực mộng trùng cho hốt đảo, Quân Nhất Trần nắm vuốt kiếm chỉ, phi kiếm tại thân thể của hắn chung quanh không ngừng quét ngang. Bốn người tại hoang mạc bên trên kéo thật dài bụi mù, thẳng bước mục đích mà đi. Mục đích của bọn họ là dựa vào gần ốc đảo vị trí. Chỗ ấy có một cái tài nguyên khoáng sản, đi tiếp không sai biệt lắm một giờ. La Hầu mở miệng, hướng phía trước một cây số chính là mục đích. Chúng ta trước tụ tập tu trình, lời nói hạ xuống, đạt thành nhất trí đồng ý. Một hồi sau, phong trần mệt mỏi bốn người, liền tụ tập ở cùng nhau. La Hầu tán đi sắt thép bọc thép, lộ ra đầu, tầm mắt ngưng trọng, xa xa nhìn sang, có thể thấy một vệt màu xanh biếc. Chỗ ấy chính là ốc đảo, còn chưa từng tới gần. Bọn hắn liền cảm ứng được một cỗ cường đại cảm giác gợn sóng. Không hề nghi ngờ, cái kia ốc đảo bên trong, khả năng có khổng lồ thực mộng trùng chiều. Trong tình báo nói qua, ốc đảo bên trong có cảm giác gợn sóng. Bất quá, loại tầng thứ này cảm giác gợn sóng không đơn giản, so với trong tình báo miêu tả phải cường đại mấy lần. Có thể là tại đây trong thời gian ngắn sinh sôi ra rất nhiều thực mộng trùng. La Hầu giơ tay lên, tại hình chiếu 3D bên trên hoạt động một phen, bốn người chế định chính xác kế hoạch tác chiến. Về sau nhất trí đồng ý tiến vào ốc đảo, nếu như gặp phải cấp 7 thực mộng trùng, không cần lưỡng lự, trực tiếp trốn. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, thế nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Về sau, bốn người tụ tập tại cùng một chỗ, hướng phía trong hoang mạc ốc đảo chậm rãi hành tẩu mà đi. Ốc đảo rất nhanh đập vào mi mắt, dùng tô phù thị lực, có thể thấy rất rõ ốc đảo bên trong chập chờn thảm thực vật cùng cây cối. Những thực vật này rất nhiều đều cùng trên địa cầu thảm thực vật không giống nhau lắm. Thật yên tĩnh. Tới gần ốc đảo, Tô Phù không khỏi mở miệng nói. Hắn cảm giác ốc đảo bên trong bầu không khí không giống nhau lắm. Trong không khí tràn ngập cảm giác, không hề nghi ngờ, ở chỗ này khẳng định có mạnh mẽ thực mộng trùng. Thế nhưng là khi bọn hắn đạp vào ốc đảo ướt át đất đai, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ thực mộng trùng mối nguy. Ốc đảo bên trong hết sức thoải mái dễ chịu, ôn hòa gió thổi phật tới, tán đi trong hoang mạc sóng nhiệt. Không có thực mộng trùng sao? Không chỉ là Tô Phù, Quân Nhất Trần cũng là nhíu mày. Trực tiếp đi mục đích, nhiệm vụ của chúng ta là lấy được tài nguyên khoáng sản. Lấy được sau liền rời đi chỗ này. Không có thực mộng trùng vừa vặn, La Hầu nói. Nói xong, liền dẫn đầu hướng mục đích vị trí thận trọng đi đến. Tài nguyên khoáng sản lối vào rất nhanh liền phát hiện, mà cho đến tận hôm nay, bọn hắn đều không có gặp được thực mộng trùng. Này loại quái dị hiện tượng, nhường mấy người đều là có chút nhíu mày, càng phát cảnh giác, sự tình ra khác thường tất có yêu. Này loại yên tĩnh, nhường Tô Phù liên tưởng đến phía trước tại tứ trọng môn bên trong thiên nhãn mẫu trùng xuất hiện đưa tới tình huống. Bất quá, lúc trước trong không khí liền cảm giác gợn sóng cũng không quá rõ ràng. Lần này, có rất rõ ràng cảm giác, phảng phất những thực mộng trùng đó đang ngủ say giống như. Đi, bốn người không tiếp tục do dự, hạ quyết định về sau, liền hướng trong hầm mỏ mau chóng đuổi theo. Tại bốn người vào trong hầm mỏ về sau, Chu La cùng Quân Nhất Trần thì là hướng quạng mỏ hai bên mau chóng đuổi theo. Bọn hắn phụ trách trông chừng, Tô Phù cùng La Hầu thì vào quạng mỏ lấy tài nguyên khoáng sản. Nhìn xem Tô Phù cùng La Hầu đi sâu trong hầm mỏ, dần dần không nhìn thấy thân ảnh, Chu La cùng Quân Nhất Trần phân biệt ẩn nấp tại quạng mỏ hai bên. Thu lại cảm giác, bọn hắn không có vọng động, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Chu La đối Quân Nhất Trần rất hài lòng. Quân Nhất Trần không phải thí luyện doanh thành viên, bất quá biểu hiện không thể so với là thí luyện doanh thành viên yếu. Cũng là rất nằm ngoài dự liệu của nàng. Tại Tô Phù cùng La Hầu tiến vào trong hầm mỏ không sai biệt lắm đi qua 2 phút đồng hồ. Quặng mỏ bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh cảm giác, bỗng nhiên, bạo động, hóa thành cuồng bạo cảm giác gió lốc. Hà, Chu La cùng Quân Nhất Trần sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn hướng quặng mỏ nhìn ra ngoài, con người đều là co rụt lại. Tại quặng mỏ bên ngoài, từng con cấp 4 thực mộng trùng theo dưới nền đất leo ra. Chỉnh tề ngăn chặn Tô Phù 4 người đường ra. Liếc mắt nhìn sang, nguyên bản một con thực mộng trùng đều không có ốc đảo. Lập tức xuất hiện ít nhất mấy ngàn con cấp 4 thực mộng trùng. Chúng ta đây là bị bao vây. Quân Nhất Trần nhíu mày. Chu La sắc mặt muôn phần khó coi. Này chút thực mộng trùng, tựa như là tại gậy ông đập lưng ông, đem bọn hắn hấp dẫn vào quặng mỏ, sau đó phong tỏa đường lui của bọn hắn. Hết thảy đều giống như thiết kế tựa như, loại cảm giác này thật không tốt. Phảng phất này chút thực mộng trùng có rõ ràng người tổ chức. Mà càng để bọn hắn sắc mặt khó coi là, quặng mỏ chỗ sâu cũng bạo phát ra cảm giác gợn sóng. Không hề nghi ngờ, Tô Phù cùng La Hầu tại quặng mỏ chỗ sâu gặp thực mộng trùng. Đánh đi, Chu La kích hoạt mộng thẻ không có ở che giấu mình. Lao ra ẩn giấu vị trí, nâng lên mộng ngôn, từng sợi hỏa diễm đoàn toa bắn ra mà ra, đem vài đầu thực mộng trùng bắn giết. Quân Nhất Trần không nói gì, cũng vươn mình mà lên, mấy ngàn con cấp 4 thực mộng trùng. Thậm chí có không ít cấp 5 thực mộng trùng. Loại tình huống này hết sức nguy cấp. Bất quá giờ phút này không cho phép hắn lui bước. Hang động chỗ sâu tình huống khả năng nguy cấp hơn. Chiến, Quân Nhất Trần nói. Sau một khắc, sợi tóc phiêu đãng như kiếm tiên ngự kiếm chém giết mà ra. Một kiếm bao phủ, đằng đằng sát khí cắn giết vài đầu thực mộng trùng. Tô Phù tiến vào thí luyện doanh tu hành, hắn Quân Nhất Trần cũng không có rơi xuống bước chân, là một cái thật mạnh người, hắn tự nhiên không cam tâm thực lực bị Tô Phù vượt qua. Quặng mỏ chỗ sâu, La Hầu cùng Quân Nhất Trần cũng gặp phải phiền toái, tại trước mặt bọn hắn, là từng con giống con nhện cấp 5 thực mộng trùng, phong tỏa đường lui của bọn hắn cùng con đường phía trước. Lão Quân bọn hắn cũng bị tập kích, mà lại đồng dạng bị vây quanh. Tô Phù mặt không chút thay đổi nói, nhiệm vụ này không có vấn đề, là ốc thảo có vấn đề. Chúng ta rơi vào trong cạm bẫy, này chút thực mộng trùng khẳng định có tổ chức. La Hầu vẻ mặt muôn phần nghiêm túc nói, bọn hắn thấy được tài nguyên khoáng sản. Thế nhưng là cái kia tài nguyên khoáng sản tại từng con cấp 5 thực mộng trùng thủ hộ phía dưới. Không có việc gì, kỳ thật loại tình huống này, cũng liền cùng sông tứ trọng môn một dạng. Tô Phù bĩu môi, về sau, mở ra bát cực băng tứ cực, xung phong đi vào. Tô Phù động tác nhanh như tia chớp, chiêu chiêu đều ẩn chứa hung lệ, một chiêu liền đập chết một đầu thực mộng trùng. Hiển nhiên này chút thực mộng trùng cũng không ngờ rằng Tô Phù cùng La Hầu tại bọn hắn vây quanh dưới còn dám phản kháng. Cảm giác phun trào, thực mộng trùng hướng phía Tô Phù cùng La Hầu xung phong tới. La Hầu cười ha hà, Tô Phù nói không sai, kỳ thật cùng sông tứ trọng môn không có gì sai biệt. Đã như vậy, vậy liền chiến. La Hầu sắt thép mũ giáp buông xuống, bao trùm ở mặt, hóa thành một đầu hung mãnh sắt thép hung thú tiến vào thực mộng trùng bên trong. Thực mộng trùng huyết dịch bắn tung tóe ra, chiêu chiêu hung lệ, từng con cấp 5 thực mộng trùng tại trong tay hai người hóa thành hài cốt. Một màn này nếu như rơi vào bên ngoài tạo mộng sư trong mắt, sợ là sẽ phải kinh động như gặp thiên nhân. Cấp 4 tạo mộng sư giết cấp 5 thực mộng trùng như giết chó. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Phụ thân còn đang chờ ta trở thành tông sư, cùng hắn cùng một chỗ đạp phá Tây Cương đại mộng chi môn đâu. La Hầu sắt thép nằm đấm bỗng nhiên chùy dưới, đập nát một đầu cấp 5 thực mộng trùng đầu. Thân thể gặp thực mộng trùng đao thép vùng đánh, bị nện bay ngược mà ra. Bất quá, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vươn mình mà lên, sắt thép áo giáp bày ra. Từng đạo tia laser bắn ra, đem thực mộng trùng xuyên thủng thành cái dây. Tô Phù bắp thịt cuồn cuộn, như dã thú, hai chân của hắn như cốt thép, nắm đấm giống trọng chùy. Phù không thê, tăng thêm đại pháo quyền, tựa như là một đầu hình người nghiền ép cơ, bỗng nhiên nghiền ép mà qua. Trong hầm mỏ lập tức, mùi máu tươi trở nên hết sức nồng đậm. Ta cũng không muốn chết. Còn có thật nhiều bí mật giữ lại ta đi thăm dò. Ta còn không có nắm mới nhất ác mộng chế tác thành mộng thẻ chia sẻ cho đại gia. Ta sao có thể chết? Tô Phù nhếch miệng, một quyền nện trong không khí. Đinh tai nhức óc pháo vang, dẫn tới toàn bộ quặng mỏ đều là rung động, như sóng xung kích trong nháy mắt nện bạo một đầu cấp 5 thực mộng trùng. Lão âm bút chém giết ở xung quanh hắn. Tiểu nô, tiểu tử long cũng dồn dập hỗ trợ. Một cái bật hết hỏa lực Tô Phù, cơ hồ chặn lại tất cả thực mộng trùng. La hầu thân bên trên áp lực giảm nhiều, có rung động nhìn xem như ma đầu giống như Tô Phù. Cái kia tốc thẳng vào mặt khí huyết, nhường la hầu hô hấp đều là hơi ngưng lại. Đồng dạng là tu luyện thể thuật, thế nhưng là Tô Phù thời khắc này trạng thái, nhường la hầu khiếp sợ đều không thể lời nói. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phù mở ra bát cực băng. Cái kia cao hơn 3 mét thân thể, như cự hùng, này rời ả là thể thuật. La hầu khóe miệng giật một cái, trong lòng rung động, cha của hắn một mực tại nghiên cứu thể thuật, sợ là cũng không sánh nổi a. Bất quá nghĩ đến Tô Phù sau lưng đứng chính là Phương Trường Sinh. Vị này truyền kỳ tông sư, cũng bực này thể thuật cũng thì chẳng có gì lạ. Phụ thân hắn đối Phương Trường Sinh khen ngợi, nhường La Hầu đối Phương Trường Sinh cũng có chút mù quáng tin tưởng. Bất quá, La Hầu vẫn là thấy tắc lưỡi, quá rời ả hung tàn. Mấy trăm đầu cấp 5 thực mộng trùng, bị Tô Phù tàn sát hết sạch. Khó trách Tô Phù có thể tại Ngân Long bảng bên trên tăng vọt bài danh. Sức chiến đấu cỡ này, cực độ yêu nghiệt a. Trong tai nghe truyền đến Quân Nhất Trần cùng Chu La hỏi thăm. Bọn hắn cũng đang chém giết lẫn nhau, thanh âm có chút gấp rút. La Hầu rất bình tĩnh cùng bọn hắn nói rõ tình huống về sau, liền cùng sau lưng Tô Phù hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Lấy mỏ lập tức đi. Tô Phù cau mày, hắn cảm giác được áp lực vô hình. La Hầu chút nghiêm túc đầu, sắt thép áo giáp nổ vang, thân thể đột nhiên bắn ra mà ra, đạp lên thực mộng trùng hài cốt, bước vào quặng mỏ chỗ sâu. Rất nhanh, liền thấy to lớn khối khảm nạm tại núi trên vách động tản ra điểm điểm tinh quang khoáng thạch. Này giống như là tinh vân mỏ, như thế to lớn khối. La Hầu ngẩn ngơ, về sau vẻ mặt mừng rỡ. Như thế to lớn khối tinh vân mỏ, có thể hối đoái nhiều ít tích vân a. Lấy mỏ, Tô Phù sắc mặt nghiêm túc nói. La Hầu gật đầu, cùng Tô Phù cùng một chỗ chạy như bay hướng tài nguyên khoáng sản. La Hầu chuẩn bị kỹ càng lấy quặng công cụ, Tô Phù trong lòng một mực hết sức cảnh giác. Dùng này chút thực mộng trùng tổ chức tính, không thể nào là cấp 5 thực mộng trùng đang thao túng cùng kế hoạch. Thực mộng trùng có không tiếc tại trí tuệ của nhân loại. Tô Phù phỏng đoán, dạng này tổ chức tính, sau lưng nên có một đầu cấp 6, thậm chí cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, chỉ bất quá không biết đối phương ẩn giấu ở nơi nào. Xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, La Hầu sắc mặt đột nhiên vui vẻ. Hái xuống, hai tay ôm to lớn khoáng thạch, La Hầu bọc thép lấy sắt thép áo giáp lùi lại một bước. Phát ra nổ thật to, bỗng nhiên, La Hầu tầm mắt đột nhiên hơi ngưng lại, Tô Phù đôi mắt cũng biến thành hết sức sắc bén. Tại La Hầu nắm khoáng thạch ôm ra trong nháy mắt, cái kia khoáng thạch nguyên bản vị trí về sau, lại có một cái đen kịt cửa hang. Theo trong động khẩu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hung mãnh đến cực hạn cảm giác trùng kích. Hóa thành một cỗ cường đại sóng xung kích. Về sau, sáu cái màu ngà sữa xúc tu theo cái kia đen kịt trong động khẩu gào thét bắn ra mà ra. Thẳng bức La Hầu đầu, khí tức quen thuộc, nhường Tô Phù vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là mẫu trùng. La Hầu vẻ mặt trắng bệch, hắn bị cỗ này cảm giác khóa chặt, trong nháy mắt hoàn toàn không thể động đậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn cho là mình phải chết. Bành, Tô Phù đột nhiên mở ra năm cực, thân thể lại lần nữa cất cao, kinh khủng khí huyết tung hoành tại trong hầm mỏ, cơ hồ muốn đem đá vụn đều cho tách ra. Sau một khắc, Tô Phù hóa thành một đạo huyết quang, hai bàn tay to phân biệt níu lại bốn cái xúc tu, hai cái chân phân biệt đạp ở hai cây xúc tu, màu ngà sữa xúc tu nhúc nhích ở giữa, đột nhiên bao phủ, quấn lấy Tô Phù thân thể. Tô Phù giống giận gào thét, thanh âm chấn động chỉnh sơn động đều là đang run rẩy. Hang núi cơ hồ muốn sụp đổ giống như. Tô Phù mong muốn dùng man lực nắm này xúc tu rút ra đoạn. Như người bình thường mà nói, mẫu trùng nên có 7 cái xúc tu, mỗi một đầu mẫu trùng thấp nhất đều là cấp 7. Thế nhưng là, trước mắt đầu này mẫu trùng tựa hồ chỉ có 6 cái xúc tu, khí tức cũng so phổ thông mẫu trùng yếu một ít, này cũng có chút cổ quái. Tô Phù một trận khẽ động, thế mà không có đem xúc tu kéo đứt. Cảm giác khẽ động, lão âm bút hóa thành tia chớp màu đen, lặng yên không tiếng động hướng phía đen kịt cửa hang phóng đi. Cảm giác thôi động đến cực hạn, lão âm bút tại thời điểm này, thế mà chia ra mấy cái phân thân, xoay tròn lấy xông vào đen kịt trong động khẩu. La Hầu, rút lui. Tô Phù lạnh nghiêm mặt, vô cùng bình tĩnh đối sau lưng La Hầu nói. La Hầu gánh vác lấy khoáng thạch, có chút ngu ngơ. Đi, ta lập tức liền đi ra. Tô Phù nghiêm túc nói. Kỳ thật nội tâm của hắn có chút chìm xuống. Lão âm bút xông vào hắc động kia bên trong, lập tức liền cùng cảm giác của hắn đã mất đi liên hệ. Này còn là lần đầu tiên, chẳng lẽ xuẩn manh bút tiên lại dự định nghịch tập tạo phản? Bất quá, khả năng này không quá lớn. La Hầu cắn răng, hắn phát hiện Tô Phù tựa hồ còn có lưu dư lực. Về sau tầng tầng hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Sống sót đi ra, La Hầu nói xong, sắt thép thân thể đột nhiên phát ra nổ vang, ôm khoáng thạch hướng quặng mỏ bên ngoài chạy đi. La Hầu rời đi, Tô Phù quay đầu, nhìn chằm chằm đen kịt cửa hang. Hắn khí huyết tràn ngập càng phát ra nồng đậm, mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng năm cực lực lượng vô phương đào đoạn này xúc tu. Vậy liền lục cực đi, mặc dù có khả năng hội trọng thương, bất quá, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trên thân thể khí huyết phảng phất muốn bốc cháy lên giống như. Tô Phù thân thể đột nhiên cất cao, lục cực, hả? Tô Phù đột nhiên tầm mắt hơi ngưng lại, tại cái kia màu đen nhánh trong động khẩu, đột nhiên một khuôn mặt người kề sát ở trên đó, mặt người hé miệng phát ra gào thét, một cỗ cường đại tinh thần cảm giác hóa thành lực trùng kích. Trùng kích tại Tô Phù tâm thần phía trên, Tô Phù mở ra đến một nửa lục cực băng trực tiếp hơi ngừng, mà thân thể của hắn cũng bị cái kia xúc tu cuốn một cái, trực tiếp kéo vào đen kịt trong động quật. Bên ngoài động khẩu, Quân Nhất Trần cùng Chu La thở hổn hển, đầy đất đều là thực mộng trùng hài cốt, để bọn hắn mỏi mệt muôn phần. Hang động chỗ sâu truyền đến đáng sợ cảm giác trùng kích. Rất nhanh, La Hầu thân thể theo bên trong chạy như điên mà ra. Ra đến rồi, Chu La vẻ mặt vui vẻ, Quân Nhất Trần cũng là tầm mắt ngưng tụ. Thế nhưng là sau một khắc, Quân Nhất Trần trong đôi mắt đột nhiên bùng nổ muôn vàn sắc bén. La Hầu, Tô Phù đâu? Quân Nhất Trần chất vấn thanh âm như sắc bén kiếm khí, tốc thẳng vào mặt. La Hầu buông xuống khoáng thạch, thở phì phò, nói: "Tô Phù tại đằng sau." Lập tức ra, nhưng mà, hắn vừa nghiêng đầu, thanh âm đàm thoại hơi ngừng, bởi vì hắn sau lưng đen kịt cửa hang, bắt đầu không ngừng bị đánh rơi xuống cự thạch cho bổ sung phong kín. Nói cách khác, lão Tô, không ra được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.